Giam cầm vì yêu, chương 35, vốn định tha cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Duệ lập tức đen mặt lại, nhưng An Mộ Thần đã thức điên lên. Cậu chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, người đàn ông xa lạ này cứ liên tục khiêu chiến giới hạn của cậu. Cơ thể cậu đã trở nên như vậy, đối phương vẫn không ngừng sỉ nhục. Cậu không thể tha thứ, tuyệt đối không tha thứ. An Mộ Thần tức đến độ hai mắt đỏ bừng, cả người run bần bật. Từ Đồ Duệ bước lại rồi ngồi xổm xuống, tung tóc nhấc lên, ánh mắt sâu thẳm của anh như con dao lạnh toát đâm thẳng vào ngực An Mộ Thần. Cậu ngon nhỉ, trước giờ chưa có ai dám mắng tôi như thế đâu. Vốn định tha cho cậu, nhưng xem ra không cần phải làm vậy nữa. Nếu sau này cậu hối hận, đó cũng là do hôm nay cậu tự chuốc lấy. An Mộ Thần không hiểu lời anh nói, nhưng cậu đang trong cơn giận dữ, vốn không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này bác sĩ Hoàng đã quay lại nhưng đang đứng ngoài cửa, không biết rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì, mình có nên đi vào hay không? Từ Đồ Duệ nghe thấy tiếng động nên nhìn qua, ánh mắt anh khiến bác sĩ Hoàng suýt quên mình định nói gì. Vết thương của cậu ấy bị viêm hơi nặng, tôi nghĩ nên cho thuốc tiêu viêm thì sẽ nhanh lành hơn, cho nên tôi quay về lấy thuốc. Bác sĩ Hoàng nói xong, anh ta vẫn đứng ngoài cửa, đợi Từ Đồ Duệ lên tiếng. Anh ta vốn tưởng rằng cậu hai nhà mình chữa trị cho người kia, chắc hẳn người kia có địa vị trong lòng cậu hai, nhưng nhìn lại cảnh tượng vừa rồi, anh ta không dám chắc nên chỉ đành đứng ngoài cửa đợi lệnh. Từ Đồ Duệ ném An Mộ Thần lên giường rồi đứng dậy. Anh L ảnh lùng nói, canh chừng cậu ta cho tôi, chỉ khi nào hoàn toàn khỏe lại, rồi lại bị xé toạc thì mới đau đến nhớ đời. Từ Đồ Duệ đi rồi, bác sĩ Hoàng nhanh chân chạy vào. An Mộ Thần bị Từ Đồ Duệ ném lên giường, cả người cậu choáng váng, nhưng bác sĩ Hoàng vừa chạm tay vào cậu, cậu lại nảy lên như bị điện giật. Tránh ra, anh tránh ra cho tôi. An Mộ Thần giãy giụa kịch liệt nhưng càng dày càng đau, cậu cảm thấy phía sau đang chảy ra chất lỏng dính dính. Bác sĩ Hoàng thấy cậu như vậy thì cũng nóng nảy theo. Cậu đừng cử động mạnh như thế, vừa rồi tôi mới cạo bớt phần thịt thối ở vết thương của cậu, nếu cậu cử động mạnh nữa thì nó sẽ rách ra đấy. An Mộ Thần lập tức im lặng, mê man nhìn anh ta. Anh nói gì cơ, tôi bảo cậu nếu liên tục cử động thì vết thương không thể khép lại. Anh là ai? Dường như An Mộ Thần hiểu ra vài chuyện nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ. Tôi là bác sĩ riêng của cậu hai, tôi họ Hoàng. Vết thương đau như vậy, là anh kiểm tra cho tôi à? Cậu ngại ngùng hỏi, dù sao vết thương này cũng quá xấu hổ. Bác sĩ Hoàng lại xem như không có gì. Phải, xử lý thì xử lý rồi, nhưng muốn vết thương mau chóng lành lại, bệnh nhân như cậu cũng phải phối hợp mới được. Sau đó bác sĩ Hoàng đỡ cậu nằm xuống giường, truyền dịch cho cậu, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. An Mộ Thần nằm trên giường ngơ ngác, vừa rồi tỉnh dậy, vết thương đau nhức nóng bừng, cậu tưởng người đàn ông kia lại làm chuyện bí y thái nên mới kích động như vậy. Nhớ lại lời nói của mình, cậu lập tức cảm thấy hối hận, sau đó lại nhớ lại lời của người đàn ông đó, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cách chương.